Nhất sinh nhất thế Tiếu Hồng Trần. Chương 35, đập hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu nghe vậy, cau mày những cũng không định nghịch ý hắn. Điện hạ, thuộc hạ cáo lui. Ừ, hắn lạnh lùng lên tiếng. Bàn tay thon dài vươn ra, cầm ấm trà lên, rót cho mình một chén. Hành động vô cùng đơn giản này lại khiến Phong và Tu nhìn mà cay xè mũi. Hai tên đàn ông cao to suýt nữa còn rơi xuống vài giọt lệ. Thân phận của điện hạ cao quý như vậy, tài trấn tứ quốc, bày mưu lập kế, dù ở Đông Lăng xa xôi vẫn có thể nắm triều chính Nam Nhạc trong tay. Một người như thần tiên trên trời vậy mà tự rót nước. Điện hạ, Phong hơi xúc động lên tiếng. Để thuộc hạ làm đi. Nói xong, định đón lấy ấm trà trên tay hắn. Cạch, một tiếng, ấm trà rơi xuống bàn. Người kia vẫn lạnh lùng ngồi đó. Nhưng dưới đáy mắt lạnh băng kia lại giống như nổi sóng. Đôi môi mỏng khẽ nói. Lui đi, Tu nhíu mày, không dằn lòng được. Nói, điện hạ, bây giờ người còn chờ gì nữa? Hiện giờ là thời cơ tốt để người quay về nước, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Sao người còn ở lại đây sống những ngày tháng thế này làm gì? Tu, tiếng cảnh cáo của Phong vang lên. Tu biết mình lỡ lời. Quỳ một gối xuống nói. Thuộc hạ bất kính, xin điện hạ trách tội. Trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của người đàn ông vẫn không có chút biểu cảm. Hắn đặt chiếc chén trong tay xuống. Thong thả bước từng bước một đến bên cửa sổ. Giọng nói trong vắt nhưng lạnh lùng vang lên. Tu, rất nhiều lúc, nhẫn nhịn cũng không phải là yếu đuối. Còn về những gì bọn họ nợ bản cung sẽ bắt họ phải trả lại gấp trăm lần. Giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng. Giờ phút này lại ta như yêu ma. Ác như lệ quỷ, trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn như dâng lên một luồng khí hắc ám, bao trùm bóng người màu trắng. Tiên cảnh như ảo như mộng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những đám mây đen vờn quanh, giống như Tu La đến từ địa ngục khiến người khác run sợ. Nhưng chớp mắt một cái, hơi thở trên người hắn lại bị đè nén xuống, vẫn là người đàn ông áo trắng như tiên dáng trần kia. Tiêu sái. Thản nhiên, điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi, Tu vuốt mặt đầy xấu hổ. Ừ, hắn lạnh lùng nói, rồi không để ý đến họ nữa. Hai người lui ra ngoài, đóng cửa lại, người đang đứng bên cửa sổ khẽ khép đôi mắt màu ánh trăng. Đôi môi mỏng hơi cong lên. Hoàng phủ Hoài Hàn, chiến hỏa giữa hai chúng ta đã được đốt lên rồi. Lần này, ai chìm ai nổi đây? Với sự khôn khéo của Hoàng phủ Hoài Hàn, sao có thể không biết chuyện Tu và Phong vào cung, ngấm ngầm mà không bộc phát, chắc chắn sẽ có một âm mưu lớn hơn đang chờ hắn. Tuy tiện rời đi, mới là hợp với ý muốn của Hoàng phủ Hoài Hàn kia. Rèm mi hơi run lên, đôi mắt không có tiêu cự như lấp lánh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cô gái kỳ quái kia, lồng ngực hắn bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Không thể nói rõ ra là cảm giác gì, nhưng cảm giác xa lạ này lại khiến hắn hơi hoảng loạn. Dưới ống tay áo rộng thùng thình, những ngón tay thon dài khẽ động, chưa từng có chuyện gì mà hắn không nắm trong tay. Chỉ có lần này, chỉ với nàng, thì chính hắn cũng không xác định được là mình đang nghĩ gì. Trong vườn lê tĩnh lặng, những đóa hoa rơi xuống, bay tứ tung, cực kỳ giống với tâm trạng không xác định được của hắn. Không xác định, là không xác định sao? Hắn nhẹ đưa tay lên ôm ngực. Nếu đã không thể xác định, vậy thì đừng để bị dính vào. Tất cả mọi chuyện, hãy ngăn lại bên ngoài cánh cửa lòng đi. Nhưng hắn không biết rằng, có một số việc cũng không phải do hắn quyết định, mà có một vài người cũng không phải hắn nói không gặp. Thì có thể không gặp. Vương gia, nô tỳ đã nói rồi. Nô tỳ thật sự không biết phổ nhạc. Không thể dạy ngài được đâu. Có nhầm không thế? Nói cả trăm lần rồi còn cứ quấn lấy nàng. Hoàng phủ giật cũng kiên trì bền bỉ. Bám sát sau mông. Sư phụ, người thu nhận đồ nhi đi mà. Đồ nhi nhất định sẽ chăm chỉ học nghệ. Tuyệt đối không để sư phụ thất vọng. Cô nàng nào đó một tay cầm chổi, một tay khẽ vỗ vào cái đầu đau nhức của mình. Con người này, đúng là một kẻ chuyên bám đuôi. Không. còn dính người hơn cả những kẻ chuyên bám đuôi. Đúng lúc này, một vài hạ nhân đi qua đây, nhìn thấy Hoàng Phủ Dật, liền quỳ xuống hành lễ. Nô tài, nô tỳ bái kiến Dật Vương. Đứng lên đi. Hắn bực mình phẩy quạt, rồi quay lại nói tiếp. Sư phụ, người dạy ta đi mà. Vào thời khắc này, mắt cô nàng nào đó lại đảo vòng mấy vòng. Thân phận Hoàng Phủ Dật có vẻ rất cao quý. Nếu nàng thật sự nhận hắn làm đồ đệ, vậy cuộc sống của nàng từ nay về sau, không phải sẽ cực kỳ dễ chịu sao? Hơn nữa, nàng không chỉ không cần phải hành lễ khắp nơi, mà nhóm nương nương gặp nàng cũng phải cung kính đến vài phần. Ừ, chuyện này tốt. Bỗng, nàng kêu lên một tiếng. Ôi chao, lưng ta đau mỏi quá đi mất. Sư phụ, không phải chỉ là quét sân thôi sao? Để hạ nhân quét là được. Hoàng Phủ Dật nói xong, định gọi hạ nhân đến quét sân. Hành động này của nàng, chẳng qua cũng chỉ muốn thử xem hắn có thành ý bái sư đến đâu. Cũng có thể xác định rằng sau khi mình nhận đồ đệ thì có địa vị gì hay không. Vì thế, nàng nhanh chóng lắc đầu. Không được, không được, sai hạ nhân quét sân thay ta. Nếu để Hoàng huynh ngươi biết được, thì ta nhất định sẽ phải chết. Hắn ta cố tình phái ta tới đây để quét sân mà. Hoàng Phủ Dật hơi nhíu mày. Dật cắn chổi về. Sư phụ, để đồ nhi quét cho. Người nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn liền vụng về quét cây chổi xuống đất. Dáng vẻ kia cực kỳ gượng gạo. Vừa nhìn là biết con cháu hoàng thất được nuông chiều từ bé. Tô Cẩm Bình đứng sau hắn, khẽ cười. Tên nhóc này thật không tệ. Ngay cả Hoàng Phủ Dạ kia cũng tuyệt đối sẽ không chạy tới đây quét sân. Tính ra như vậy cũng không thiệt thòi lắm. Thật là vui chết đi được. Được rồi, vi sư sẽ thu nhận ngươi. Còn về chuyện dạy cái gì, thì chỉ cần truyền thụ một chút tri thức lý luận là đủ rồi. Thật vậy sao? Hoàng Phủ Dật quay đầu. Đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly đầy vui mừng. Kích động đến mức suýt rơi cả cây chổi trong tay. Thật. Cái gì? Hoang đường. Một quyển tấu chương bị ném mạnh xuống bàn. Dật đang quét sân. Còn cô gái kia thì đứng sai khiến. Một tiểu thái giám quỳ gối giữa đại điện. Sợ run người. Long uy ảo ảo áp đến khiến y vô cùng áp lực. Người kia ném cây bút đang cầm trong tay vào ống đựng bút đến cạch một cái. Âm thanh rất mạnh mẽ. Rồi lạnh lùng bước ra khỏi ngự thư phòng. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tiểu lâm tử vội chạy theo. Ở đó chưa sạch. Đúng rồi. Đúng là chỗ đó. Ừ, sang trái một chút. Tô Cẩm Bình ngồi trên cây. Vừa gặm lê, vừa chỉ đạo. Rất thoải mái. Trán Hoàng Phủ Dật đầy mồ hôi. Mạnh mẽ quét chổi xuống sân. Trên khuôn mặt tuấn tú có không ít vết bẩn. Nhưng hắn lại không hề để bụng. Ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của sư phụ mình. Cầm chổi quét tới quét lui. Từ rất xa, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã nghe thấy người nào đó to giọng chỉ đạo. Cũng nhìn thấy sự nhếch nhác, thảm hại của đệ đệ nhà mình. Khuôn mặt lạnh băng tức đến xanh mét. Tên nhóc tiểu cửu ngốc nghếch này. Không biết chừng mực gì hết. Đường đường là thân vương một nước mà lại để cho một cung nữ chỉ đạo quét sân. Nếu để truyền ra ngoài, thể diện của nước Đông Lăng vứt đi đâu. Hắn bước nhanh chân lên vài bước. Đúng lúc này, một vật thể không xác định bỗng bay về phía hắn. Hắn đang định tránh, lại nghe tiếng kêu sợ hãi của Tô Cẩm Bình vang lên. Hoàng thượng, lúc đó, thần trí của hắn bỗng sai lệch đi một chút. Vừa quay đầu nhìn sang bên kia, thì cùng lúc đó, vật thể không xác định ấy cũng đập chính xác vào cái đầu cao quý của đế vương. Sau đó, chậm rãi rơi xuống đất, còn lăn thêm vài vòng. Hắn tập trung nhìn kỹ, chính là lõi quả lê mà Tô Cẩm Bình vừa ăn xong kia. Cách chương